Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1214, không đơn giản đâu. Góc truyện audio.com. Cái người chào hỏi Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi cũng không quen biết. Cô chỉ dương mắt tiếp tục nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp kia. Mạc Đình Kiên cũng không quen biết người trước mắt, nhưng vẫn lên tiếng, xem như đáp lại, mà người phụ nữ xinh đẹp bên kia nhận thấy được tầm mắt của Hạ Diệp Chi. Cũng nhìn về phía cô, tầm mắt của cô ta chạm với Hạ Diệp Chi. Cô ta mỉm cười với Hạ Diệp Chi rồi đi về phía cô. Người phụ nữ xinh đẹp không nhìn Mạc Đình Kiên, lại khách khí nhìn Hạ Diệp Chi gọi một tiếng. Bà Mạc, một tiếng, bà Mạc, này thu hút ánh mắt của tất cả những người khác. Hôn nhân của Mạc Đình Kiên cũng coi như rất gập ghềnh. Kết hôn rồi ly hôn, lại kết hôn nhưng không thành. Cô dâu còn bị người ta đào lên vụ bê bối ngay tại hôn lễ. Rồi sau đó Mạc Đình Kiên lại xảy ra sự cố. Tóm lại, trên người Mạc Đình Kiên đã xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ. Nhưng cũng chưa nghe nói anh kết hôn lại. Mấy người bên cạnh đều có chút tò mò nhìn Hạ Diệp Chi. Những người này rõ ràng đang ở đây xem náo nhiệt. Mạc Đình Kiên đảo mắt qua, không cảm xúc lên tiếng. Đừng chặn ở cửa thang máy, khó phân biệt vui giận, cũng không giận tự uy. Những người vốn đang vây quanh ở cửa thang máy đều xoay người rời đi. Cho dù bọn họ vẫn tò mò với Hạ Diệp Chi, cũng chỉ quay đầu lại liếc một cái, cũng không dám ở lại nghiên cứu thêm. Cái người phụ nữ gọi Hạ Diệp Chi là bà Mạc kia cũng theo đám người rời đi. Hạ Diệp Chi chần chờ một lát, thử gọi tên của cô ta. Ngu Tinh Nhã, Hạ Diệp Chi cũng chỉ từng nhìn thấy Ngu Tinh Nhã từ xa mà thôi. Đối với diện mạo của Ngu Tinh Nhã, cô không nhớ rõ lắm, cho nên lúc vừa thấy người, Hạ Diệp Chi cũng không dám xác định người phụ nữ này có phải Ngu Tinh Nhã hay không. Ngu Tinh Nhã dừng bước quay đầu lại nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Đáy mắt hiện lên một tia tò mò, bà mà quen tôi, Hạ Diệp Chi biết. Ngu Tinh Nhã nói như vậy cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Vòng luẩn quẩn này nhỏ như vậy, ai không quen biết ai. Chẳng qua tất cả mọi người đều suy tính lẫn nhau. So sánh thân phận ai cao hơn, quyền lực ai lớn hơn, kết bạn với ai có thể được lợi hơn. Đây là một vòng danh lợi. Hạ Diệp Chi không mở miệng nói ngay, mà quay sang nhìn Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Ý là cô muốn hỏi cái gì, muốn nói cái gì đều có thể. Hạ Diệp Chi liền nói thẳng, Phó Đình Tây đang tìm cô. Ngu Tinh Nhã vốn còn đang mỉm cười bình tĩnh. Sau khi nghe cô nhắc tới Phó Đình Tây, sắc mặt hơi thay đổi một chút, nhưng cũng vẫn đúng mực, vẫn duy trì lễ nghi. Mỉm cười, tôi biết rồi, tôi còn có việc, trước hết xin cáo từ. Ngu Tinh Nhã nói xong, liền xoay người chậm rãi đi về phía đám người kia, dáng người duyên dáng, rất nổi bật trong đám người, khiến cho người ta liếc mắt một cái cũng có thể thấy cô ta. Hơn nữa không nhịn được mà dán mắt trên người cô ta. Hạ Diệp Chi vẫn nhìn bóng dáng của Ngu Tinh Nhã, tận đến Mạc Đình Kiên dẫn cô vào thang máy. Lúc này, Hạ Diệp Chi mới ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên. Nhẹ giọng nói. Không đơn giản đâu, Mạc Đình Kiên sắc mặt lãnh đạm nói tiếp một câu. Nhưng cô ta rất giỏi quan sát sắc mặt người khác. Mạc Đình Kiên rất ít khen ngợi ai đó. Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lát, rất nhanh đã nghĩ ra nguyên nhân. Bởi vì cô ta gọi em là bà Mạc, Ngu Tinh Nhã quả thật không giống với những người khác. Cô ta chỉ thử lòng người. Cô ta mặc dù từ đầu đến cuối cũng chưa nói gì với Mạc Đình Kiên. Nhưng chỉ một tiếng, bà Mạc lại lấy được lòng của Mạc Đình Kiên, khiến cho Mạc Đình Kiên nhớ kỹ cô ta. Đây cũng là chỗ thông minh của Ngu Tinh Nhã. Quả thật là một người phụ nữ không đơn giản. Cách chương.